Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1090, thế này mà ngươi cũng gọi là luyện đan. 2. Góc truyện audio.com, người trông coi phía sau cửa nhìn thấy huy chương trước ngực hắn, cho nên cũng không ngăn cản. Cả đại sảnh này ước chừng mấy trăm mét vuông, bên trong không biết có bao nhiêu người đang ngồi, lít nha lít nhít. Tất cả đều mặc trang phục luyện đan sư, so với lúc ở Vạn Quốc Thành trước đó. Giống như hắn và đám người Nhược Hoan công tử tiến hành thi đấu tuyển chọn vậy, cả đám đồng loạt nhìn chằm chằm về phía trước. Ngẩng đầu nhìn lại, ở trên sân khấu phía trước lại có người đang đứng ở trước lò luyện đan, vừa giảng giải, vừa luyện chế dược vật. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, một bàn tay trắng nõn bỏ từng cọng dược vật vào trong lò lửa cực nóng, trầm ổn, bình tĩnh. Là nữ còn trẻ như vậy sao? Trương Huyền kinh ngạc, vốn hắn cho rằng người từ tổng bộ tới đây giảng bài nhất định là một lão già 70-80 tuổi thế nhưng không nghĩ tới lại là một nữ từ 20 tuổi. Nữ luyện đan sư luôn rất hiếm thấy còn có thể giảng bài cho nhiều người như vậy. Chỉ sợ cấp bậc sẽ không thấp làm cho hắn không nhịn được phải nhìn sang. Một thân trường bào màu tím nhạt che kín dáng người lại. Mái tóc dài đen nhánh cuộn lên trên đầu, hai mắt như sao, lóe ra ánh sáng cơ trí. Chỉ là trên mặt lại mang theo vẻ lạnh lùng như tuyết, không có chút tâm tình chập chờn nào. Không ngờ dung mạo lại không thua Lục tiểu thư lúc trước, thậm chí bên dưới trường bào rộng rãi, dáng người thướt tha vẫn như ẩn như hiện. Khiến cho người ta có một loại mỹ cảm khác. Huy chương luyện đan sư treo ở trước ngực, năm ngôi sao lấp lánh chói mắt, vừa nhìn đã biết đây là một vị luyện đan sư ngũ tinh. Luyện đan cần làm bạn với lò lửa tương đối vất vả. Không ngờ nàng lại có thể đạt tới ngũ tinh, lợi hại. Trương Huyền âm thầm gật đầu, luyện đan sư cao minh bình thường đều là nam nhân, cũng không phải nói nữ tử không được. Mà là lò lửa cực nóng, các chủng loại dược liệu phong phú, còn có rất nhiều dược vật sinh trưởng ở những nơi nguy hiểm, chỉ cần hơi chút không chú ý thì sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, không thiếu nữ tử không nguyện ý học tập loại nghề nghiệp này. Mà người trước mắt này, tuổi không lớn lắm mà đã đạt đến ngũ tinh thủ pháp huyền bí, động tác luyện đan như nước chảy mây trôi. Từ đó có thể thấy được không chỉ có thiên phú, nhất định nàng cũng đã tốn công phu rất lớn. Nếu không, không có khả năng có thành tựu như thế này. Bất kỳ nghề nghiệp nào thiên phú chỉ là một bộ phận, thứ quan trọng hơn vẫn là cố gắng. Cách nữ tử này không xa có một vị lão giả râu tóc bạc trắng đang đứng đó. Người này vuốt râu nhìn qua tràn ngập vẻ tán dương. Đây có lẽ là hội trưởng công hội này à, nhìn thoáng qua Trương Huyền lập tức có phỏng đoán. Vị lão giả có phong thái rộng rãi, tu vi thâm trầm, vừa nhìn đã biết địa vị không thấp. Lại thêm đứng ở phía sau phối hợp với nữ tử này, đồng thời còn nói chen vào, giải thích cho rất nhiều luyện đan sư bên trong đại sảnh. Người Phanafi coi như không phải hội trưởng thì có lẽ địa vị cũng không thấp. Bằng không thì cũng không có loại phong thái như thế này. Dạo qua một vòng, Trương Huyền tìm một cái ghế trống, nhấc chân đi tới. Mới vừa ngồi xuống thì đã nghe thanh âm nhàn nhạt của nữ tử trên đài tiếp tục vang lên. Thanh âm thanh thúy, giống như là gõ vào ngọc thạch khiến cho người ta có một loại cảm giác hưởng thụ. Chỉ là trong giọng nói mang theo một chút, góc truyện audio.com, lạnh lẽo như muốn cảnh cáo người lạ chớ tới gần. Thanh linh thảo thuộc tính lạnh trực tiếp bỏ vào bên trong lò đan sẽ xung đột với bách thụ hoa trước đó. Cho nên cần phải ngâm một canh giờ ở bên trong cam ngư chấp dịch lúc đó mới có thể sử dụng. Làm như vậy dược hiệu sẽ càng lớn, cũng càng dễ dàng khiến cho nhiệt độ trong lò hạ thấp. Làm cho phẩm cấp dược vật gia tăng một cấp bậc, còn gốc mộc đàn hoa thơm này thì phải phối hợp với Từ Anh Thủy. Phải để cho ánh mặt trời chiếu rọi 5 ngày, như vậy mới có thể có hiệu quả tốt nhất. Nếu không, nó là chủ dược luyện chế loại đan dược này, nếu như bỏ vào trong giữa quá trình thì lúc này lò đan đang nóng nhất, hỏa diễm độc nhất. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận sẽ bị thiêu đốt thành cho tàn. Nữ tử giới thiệu từng loại dược liệu một, ngẫu nhiên còn giới thiệu thủ pháp luyện chế căn cứ luyện đan, có lý có chứng. Nói cho tất cả mọi người chung quanh đều như say sưa, không ngừng gật đầu. Sư môn thiên bẩm, chẳng lẽ nàng, còn là một vị danh sư, nói cho mọi người có vẻ mặt như thế, lại thêm bên trong thanh âm mang theo ý vị đặc thù. Trương Huyền mỉm cười, không kìm lòng được phải lắc đầu. Người trước mặt này, mặc dù là dựa theo phương pháp luyện đan sư để giảng bài. Giảng giải làm sao luyện đan, phối dược thế nào, thế nhưng bên trong thanh âm tăng thêm sư ngôn thiên bẩm, khiến cho người ta dễ lý giải và học tập hơn. Loại thủ đoạn này, chỉ có danh sư mới có thể làm được. Xem ra người trước mắt này cũng không phải là luyện đan sư đơn thuần, chỉ sợ cũng là một vị danh sư không thua kém gì ngũ tinh. Vừa rồi hắn vừa mới gặp hai danh sư ngũ tinh 20 tuổi, lúc này lại đụng phải một người, không hổ là Huyễn Vũ đế quốc thiên tài quá nhiều. Nếu như những người này ở chỗ 28 thế lực, đừng nói là quán quân, tối đa hắn cũng chỉ có thể đứng thứ tư mà thôi. Cũng không phải nói lượng kiến thức các loại của hắn không bằng danh sư ngũ tinh. Mà là thực lực lại kém rất nhiều, nếu như khiêu chiến thực lực căn bản không có cách nào chiến thắng được đối phương. Nếu là danh sư thì dễ làm, lại càng dễ câu thông, một lát nữa ta có thể tìm nàng hỗ trợ luyện chế dược dịch. Hắn đang phát dầu, không biết đi nơi nào mới tìm một vị luyện đan sư ngũ tinh thay mặt luyện giúp mình. Nàng ta đã là danh sư, như vậy sẽ dễ làm hơn nhiều. Dược dịch này là do nội đan lạc xà hóa phàm thất trọng làm chủ vật liệu. Nếu muốn hiệu quả tốt nhất, nhất định cần phải có chỉ điểm của mình, như vậy mới ít đi nhầm đường. Chỉ là luyện đan sư ngũ tinh bình thường làm sao có thể nghe một luyện đan sư tam tinh như hắn cơ chứ? Nếu đều là danh sư, như vậy chỉ cần nàng không biết cấp bậc của mình, lại dao động hai câu, khiến cho nàng ta tin phục, như vậy sẽ đơn giản hơn không ít. Cảm tạ chư vị, đây chính là lý giải của ta đối với thanh thần đan ngũ phẩm. Ngay khi đang suy nghĩ một lát nữa nên thương nghị làm sao với đối phương, để cho nàng hỗ trợ luyện chế dược dịch thì hắn đã thấy một tiếng kẹt kẹt. Lò đan phía trước mở ra, ngay sau đó một mùi dược hương nồng nặc đột nhiên lan tràn ra, tràn ngập cả phòng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có một hạt đan dược tròn vò óng ánh xuất hiện ở bên trong lô đỉnh, mùi thơm tỏa ra bốn phía, mùi thơm ngát xông vào trong mũi. Đan dược cấp bậc ngũ phẩm hoàn mỹ. Thanh thần đan là đan dược cấp bậc ngũ phẩm đỉnh. gocchuyenaudio.com Phong, rất khó luyện chế, coi như hội trưởng tự mình ra tay, 10 lô cũng không có 2 lô có thể đạt tới hoàn mỹ. Mà nàng, một lần đã thành công, quả thực quá lợi hại, không hổ là luyện đan sư từ tổng bộ tới. Hơn nữa, có khả năng ngươi còn không biết, không riêng gì nàng là luyện đan sư, mà còn là một vị danh sư. Thủ pháp luyện đan lưu loát, giảng giải cấp độ trật tự rõ ràng. Nếu cứ dựa theo cái này mà học tập, nhất định trình độ luyện đan sau này sẽ gia tăng cực kỳ lớn. Đúng vậy à, bài giảng hôm nay thật sự đã được lợi ích không nhỏ, không hổ là người từ Hồng Viễn Đế Quốc tới. Bất kể là cơ sở hay là lĩnh ngộ đối với luyện đan đều cao thâm hơn nhiều so với chúng ta. Đó là đương nhiên, đan viện của Hồng Viễn Danh Sư Học Viện có truyền thừa luyện đan hoàn chỉnh so với phân bộ chúng ta còn hoàn chỉnh hơn nhiều. Nhìn thấy đan dược đã xuất hiện, dưới đài xôn xao một hồi. Đan dược luận phẩm, cùng một phẩm cấp cùng một loại đan dược cũng có phân chia mạnh yếu theo thứ tự là thành đan, sung mãn, hoàn mỹ và đan văn. Bình thường thành đan đã có thể thông qua khảo hạch luyện đan sư, sung mãn coi như là người nổi bật trong đó. Đạt tới cấp bậc hoàn mỹ, 10 lần luyện chế chưa hẳn đã có thể xuất hiện một lần. Mà vị nữ tử trước mắt này chỉ có 20 tuổi, vừa giảng giải lại vừa luyện chế, phân tâm nhị dụng cũng có thể thuận lợi thành công, năng lực mạnh mẽ tới mức khiến cho người ta khó có thể tin tưởng được. Hiện tại mọi người có thể thảo luận, nếu như có đề nghị gì không giống thì cũng có thể nói ra, ta cũng có thể được học tập. Sau khi buông viên đan dược đã luyện xong, vẻ mặt nữ tử trên đài lạnh nhạt nhìn quanh một vòng. Lạc đan sư, vừa vặn ta có một vấn đề, thanh thần đan cũng có tăng thêm đối với linh hồn. Khi luyện chế cần dung nhập hồn lực, ta từng thử qua mấy lần. Thế NSNWG mỗi lần đều bị ngọn lửa đốt cho bị thương, không biết ngươi nhưng có đề nghị gì tốt hay không? Một vị luyện đan sư ngũ tinh ở hàng đầu tiên mở miệng. Nếu đã là thảo luận, đương nhiên cứ nói cho thoải mái. Lò đan cực nóng, hồn lực âm nhu, nếu như tùy tiện đi vào tất nhiên sẽ bị đốt cho bị thương, đã như vậy, vì sao chúng ta phải dùng hồn lực lan tràn qua đó? Bên trong đan phương của thanh thần đan có một gốc cam tâm thảo, đây là dược vật đã đạt tới cấp bậc hóa linh, tự mang linh tính. Nữ tử gọi là lạc đan sư gật gật đầu, giải thích. Chỉ cần bỏ thứ đã có linh tính này vào lò lửa, lại khống chế tốt nhiệt độ. Như vậy là có thể trung hòa dược tính, đưa tới hiệu quả ngưng thần tĩnh tức. Thì ra là thế, luyện đan sư ngũ tinh này bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích gật gật đầu. Ta cũng có vấn đề, ngay sau đó lại có một vị luyện đan sư ngũ tinh đứng lên. Rất nhanh đã có 6, 7 vị luyện đan sư ngũ tinh đều nói ra nghi ngờ của mình. Vị lạc đan sư thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi này cũng không có chút bối rối nào, tất cả đều trả lời từng cái. Không chỉ có như thế, còn mang dẫn chứng phong phú, nói có lý có căn cứ, khiến HCO mọi người đều bội phục không thôi. Chư vị ngoại trừ vấn đề ra còn có lời nào muốn nói nữa không? Hôm nay ta tới nơi này là vì muốn giao lưu cùng mọi người, có ý kiến gì thì có thể nói thẳng ra, không cần băn khoăn. Giảng giải một hồi, thấy mọi người không có vấn đề gì nữa, lúc này lạc đan sư mới nhìn bốn phía. Gần đây, gocchuyenaudio.com, ở trên phương diện luyện đan nàng đã đạt đến bình cảnh, khó mà đột phá. Lão sư giảng dạy luyện đan thuật nói cho nàng biết phải giao lưu nhiều với những luyện đan sư khác, bổ sung cho nhau thì mới có thể tiến bước. Chính là như thế cho nên nàng mới chuyên môn đi tới nơi này, tiến hành giảng giải, truyền thụ. Không thể không nói, phương pháp này quả thực rất tốt, trước đó khi luyện đan, nàng kiến thức nửa vời, rất nhiều thứ không lĩnh ngộ được đầy đủ. Mà giờ phút này nói ra, không ngờ lại lý giải rõ ràng hơn về luyện đan, đồng thời cũng lý giải sâu hơn. Chỉ là, nếu chỉ có như vậy vẫn còn chưa đủ. Nàng còn muốn nghe ý kiến của người khác một chút, nghĩ sâu tính kỹ, như vậy mới có thể tấn cấp được. Lạc đan sư nói giỡn đùa rồi, ngươi giảng giải tốt như vậy, trình độ luyện đan cao như vậy, chúng ta thực sự có ý kiến nào khác? Đúng vậy à, động tác của ngươi hoàn mỹ, không một tì vết, lại luyện chế ra thanh thần đan cấp bậc hoàn mỹ. Coi như chúng ta muốn nói cũng không nói ra được a hát. Lý giải về luyện đan, so với chúng ta ngươi còn hiểu sâu hơn, nếu không phải tu vi không đủ, chỉ sợ cũng đã có thể xung kích luyện đan sư lục tinh. Nói là cho ngươi đề nghị, chúng ta không dám. Tất cả mọi người đều đồng thời lắc đầu. Người trước mắt này là từ Hồng Viễn Đế Quốc tới, không riêng gì là luyện đan sư ngũ tinh mà còn là một vị danh sư, chỉ điểm bọn hắn còn không kịp, sao bọn hắn có thể chỉ điểm lại chứ? Cho dù có cũng không nhìn ra được a. Ôi, thấy mọi người nhao nhao lắc đầu, không nhắc tới một chút ý kiến nào, lạc đan sư khẽ lắc đầu. Ở trong Hồng Viễn Đế Quốc người người đều kiêng kỵ thân phận và địa vị của nàng. Cho dù có vấn đề thì cũng không dám nói, vốn nàng cho rằng đến nơi này sẽ không có người nào biết, có thể có được không ít ý kiến. Thế nhưng không nghĩ tới vẫn không thu hoạch được gì như cũ. Ý kiến, ngươi thật sự muốn nghe chứ? Ngay lúc trong lòng đang có chút thất lạc thì đã nghe thấy một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trong đám người vang lên. Đúng vậy, lạc đan sư vội vàng gật đầu. Vậy thì tốt, ta chỉ có một câu. Chơi đùa một hồi như vậy, mệt thở hồng hộc như vậy mà ngươi cũng gọi là luyện đan hay sao? Cách chương.